Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 48, 48, đêm trăng đỉnh điện, đêm trăng đỉnh điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự trách, Minh Cảnh ánh mắt nháy mắt trở nên cực kỳ phức tạp. Nhìn Khổng Tri Ức liếc mắt, mở miệng nói. Khổng lĩnh chủ nếu đang có chuyện phải bận rộn liền đi. Ta đến xem mộ dung cô nương. Khổng Tri Ức gật gật đầu. Đáy mắt chỗ sâu không thể che hết lo lắng. Thật sâu than ra một hơi thở. Chợ quỷ gần đây xác thực có rất nhiều chuyện phải xử lý. Ta thật là không cách nào bước ra. Mộ dung bên này, chỉ có thể vất vả ngươi. Minh Cảnh gật đầu, không tiếp tục để ý Khổng Tri Ức. Đề khí nhảy lên, dẫm lên lãm nguyệt điện bên cạnh đình sừng bay lên. Nhảy mấy cái đứng ở lãm nguyệt điện đỉnh điện. Ngước mắt đi xem mộ dung xí. Áo đỏ phiêu diêu ở dáng chiều bày ra trong bầu trời. Nàng chân trần nhảy tới nhảy lui. Tóc trắng như tiết tơ lụa. Một chút vừa xuống về phiêu đãng. Thân hình lảo đảo. Trên mặt có đỏ ửng tràn ra. Giống như là say rượu. Lại như rất thanh tĩnh. Mộ dung xí. Minh Cảnh ở chỗ cũ đứng một hồi. Ở mộ dung xí mang theo vò rượu lại một lần đi qua nàng lúc vươn tay. Đem người kéo đến bên người. Không để nàng tiếp tục nhảy tới nhảy lui. Buông ra bản tọa, mộ dung xí nghĩ bỏ qua Minh Cảnh tay. Quăng mấy cái đều thoát không nổi. Trên mặt sinh ra chút tức giận. Trầm thấp hừ xuất ra thanh âm. Ngươi là ai? Cũng dám cản bản tọa đường. Tin hay không bản tọa giết ngươi? Giết ta, Minh Cảnh lặp lại một tiếng. Thấy mộ dung xí ngóc đầu lên biểu tình kiêu căng. Một bộ lòng dạ độc ác bộ dáng. Nhịn không được cười nhẹ. Kia mộ dung cô nương thử một lần. Làm càn. Ngươi cho rằng bản tọa không dám sao? Thân thể của mộ dung xí lung la lung lay. Nếu không phải Minh Cảnh sở trường hư hư nắm cả nàng. Chỉ sợ lúc này sớm té xuống. Minh Cảnh nín cười. Nghĩ thầm tự. Giết loại chuyện này. Ngược lại cũng không phải ai cũng không dám. Bởi vậy gật gật đầu. Rất biết nghe lời phải. Dám. Mộ dung cô nương sự tình gì cũng dám làm. Trên thế giới liền không có mộ dung cô nương không dám sự tình. Nàng một bên tùy ý hùa theo. Một bên rời đi ánh mắt đánh giá cảnh vật chung quanh. Tại nội tâm yên lặng suy tư hiện tại đem mộ dung xí ôm lấy. Mang nàng tới đại điện trên mặt đất. Có bao nhiêu thành công khả năng. Mộ dung xí không vui. Cầm lên vò rượu lại ực một hớp. Bên môi nước đọng óng ánh. Thanh âm trầm thấp, khí thế hùng hổ, ngươi đang qua loa lấy lệ bản tọa a, quả thực lớn mật, bản tọa muốn giết ngươi. Nàng đưa tay trái ra, năm ngón tay ngưng tụ thành hình móng, mang theo lạnh thấu xương gió thổi, đặt tại Minh Cảnh trên bờ vai. Thanh âm có chút buồn bực, Minh Cảnh, ngươi thế nào luôn lúc ẩn lúc hiện, phiền chết rồi, không cho ngươi lại lung lay, lắc đến bản tọa đầu rất choáng. Minh Cảnh sững sờ, nhìn về phía trên bờ vai cái tay kia, có chút đau, nhưng kỳ thật mộ dung xí đã ở thời khắc cuối cùng thu liễm lại tất cả khí lực. Cho nên mộ dung xí ngay từ đầu liền biết là nàng sao. Ta không có lắc, Minh Cảnh vô ý thức giải thích, thấy mộ dung xí ngước mắt nhìn sang, đáy mắt đều là, ngươi lại dám phản bác ta, lên án cùng ủy khuất, do dự một chút, quyết định chiều theo. Hảo, ta không hoảng hốt, đã ta như thế nghe lời. Mộ dung cô nương trước tiên có thể theo ta đi xuống không? Minh Cảnh bất đắc dĩ đỡ chán. Nghe mộ dung xí toàn thân mùi rượu. Nói không nên lời cụ thể là gì tâm tình. Chỉ là không muốn nàng lại tiếp tục uống hết. Theo ngươi xuống dưới, mộ dung xí ngẩn ngơ. Nghiêng đầu nhu thuận gật đầu. Thanh âm nghiêm túc, không được nha. Phía dưới không thú vị cực kỳ. Bản tọa giờ không nghĩ xuống dưới. Bản tọa liền muốn ở đỉnh điện đợi. Kia đỉnh điện liền rất thú vị sao? Mộ dung cô nương dự định vẫn luôn ở chỗ này uống rượu không? Minh Cảnh thuận lại nói của nàng xuống dưới. Ánh mắt đi theo con kia vò rượu. Nhìn bên trong rượu lảo đảo. Chính là không thấy ít đi. Hiểu được vò rượu bên trong rượu chỉ sợ là uống không hết. Chỉ cảm thấy càng thêm đau đầu. Uống rượu, ta không uống rượu. Mộ Dung Xí mang theo vò rượu vừa đi vừa về lắc. Lôi kéo Minh Cảnh tay áo ra hiệu nàng cúi người. Ghé vào bên tai nàng nho nhỏ thanh. Giống như là mách lẻo. Uống rượu hỏng việc. Tiệc rượu ăn mòn ý thức cùng yêu tính cảnh giác. Ta lúc trước là tuyệt đối sẽ không uống rượu. Lúc trước không uống rượu. Vì sao hiện tại lại uống đây? Minh Cảnh tâm hoảng hốt bị cái gì đụng một cái. Có chút đau. Lại có chút nha. Kinh ngạc đón một song lệ quang mông lung con ngươi. Không khỏi nhớ tới cung điện phía dưới bắt hụt khí chơi mèo mướp nhỏ. Nàng vừa muốn nói gì? Mộ Dung Xí đã đứng thẳng người. Sở Trường trùng điệp vỗ một cái bờ vai của nàng. Đem vò rượu nâng tới. Như mời. Như hỏi thăm. Minh Cảnh. Người trước kia từng uống rượu sao? Tiểu Cảnh. Người nghĩ muốn thử một chút say rượu cảm giác sao? Một đạo lạnh lẽo lại mang theo vài phần thanh âm cổ hoặc phục mà ở đầu óc vang lên. Cảnh tượng vừa đi vừa về biến ảo. Minh Cảnh tâm thần hoảng hốt. Không tự kìm hãm được gật đầu. Lúc còn tấm bé, ta uống qua một lần rượu. Say rượu cảm giác, hỏng bét cực độ. Minh Cảnh từ đạp cùng kiếm đạo một khắc này bắt đầu. Lại không từng đụng qua. Đồng thời tin tưởng vững chắc đời này sẽ không lại đụng. Nha. Mộ Dung Xí thì thầm một câu, bỗng nhiên cao giọng cười lên, đem vò rượu vừa để xuống, giữ chặt Minh Cảnh, ngón tay hướng lên phía trên. Ngươi nhìn nơi đó, ngươi có thấy cái gì sao? Minh Cảnh ngước mắt, cùng Mộ Dung Xí sóng vai đứng tại Lãm Nguyệt Điện mái cong bên trên. Nhìn thấy ngôi sao đầy trời, lấy bảo vệ chi thế vây quanh một vòng lãnh nguyệt. Bỏ ra ánh trăng nhu hòa. Xếp ra tòa viện như nước, màn sao trường minh, lấp lánh ra thịnh thế quang cảnh, trăng tròn minh diệu, ngôi sao óng ánh, đúng rất đẹp đêm trăng, như tỏa ra ánh sáng lung linh. Minh Cảnh nhẹ giọng trả lời, Mộ Dung Xí cười nhẹ một tiếng, tiếp tục hỏi Minh Cảnh, kia ngươi thích không? Minh Cảnh gật đầu, đem Mộ Dung Xí tay nắm chặt, như vậy cảnh đẹp, làm sao lại có người không thích đâu? Bản tọa cũng rất thích. Mộ Dung Xí đem đầu tựa ở Minh Cảnh trên bờ vai. Gửi một xuống ngốc, bỗng nhiên đứng lên, ngữ khí nhảy nhót. Minh Cảnh, ngươi có phải hay không rất thích ngôi sao? Bản tọa dẫn ngươi đi trích tinh đi. Trích tinh, Minh Cảnh hô hấp trì trệ. Bàn tay nắm chặt, chậm nửa chục ngẩng đầu nhìn lại. Mộ Dung Xí đã buông nàng ra tay. Mũi chân điểm nhẹ, toàn bộ thân thể cất cao. Dẫm ở trên không trăng tròn xuống. Xoay thân thể lại nhìn một chút đến. Bên môi treo ý cười. Trong mắt ẩn giấu lệ quang. Hướng nàng vươn tay. Thanh âm thanh chính. Đi lên. Bản tọa muốn đem sáng nhất ngôi sao đưa cho ngươi. Mặt chữ trên ý nghĩa hái ngôi sao. Minh Cảnh cúi đầu xuống. Đau lòng lên. Trong thoáng chốc lại nghĩ tới cực kỳ lâu trước kia. Thanh y như khói nữ tử mang nàng thượng nóc nhà. Rót nàng uống mấy ngụm rượu, khóe mắt như nước mắt như hối hận, cũng là nói lấy muốn cho nàng hái ngôi sao chơi đùa. Lúc kia, nàng vừa thấy qua Thanh Tôn, dự định tu thuần túy nhất kiếm đạo. Lúc kia, nữ tử áo xanh đi ra ngoài lịch luyện lúc thân ở nguy cảnh. Bất đắc dĩ tu trưởng pháp lấy tự cứu, đời này lại không nhìn cực hạn thuần túy kiếm đạo. Tiểu Cảnh, kiếm của ta gọi yêu nguyệt. Nhưng đời này ta lại không có thể mời Minh Nguyệt cùng dạo. Kiếm của ngươi gọi trích tinh. Ngày sau, ngươi nhất định phải hái ngôi sao trở về. Cho ta kiến thức một chút. Tên là Chiết Dụ, thân phận là tiểu sư thúc nữ tử áo xanh tựa tại trên nóc nhà. Tóc dài phất phới, giống tiên nữ rơi phàm trần. Minh Cảnh thu liễm cảm xúc, giữ chặt Mộ Dung Xí tay. Bị nàng kéo lấy đứng lơ lửng trên không. Phía sau là sáng tỏ cô lạnh trăng tròn. Bên người là ngôi sao trường minh tại thịnh thế. Nàng sờ sờ Mộ Dung Xí mặt. Đem dư thừa nước đọng lau đi. Thanh âm dịu dàng đến cực hạn. Mộ Dung cô nương vì sao muốn cho ta hái ngôi sao? Bởi vì ngươi thích a. Mộ Dung Xí cười đến có chút ngu đần. Đón Minh Cảnh ôn nhu phóng túng ánh mắt. Không khỏi cảm thấy ủy khuất. Tựa đầu dựa vào đi. Ôm rất chặt. Ngửa mặt nhìn về phía kia vòng lãnh nguyệt, thanh âm mơ hồ không rõ. Minh Cảnh lại nghe được thanh nàng ngay tại mộ Dung Xí trước mặt. Trên thế giới nhiều người như vậy, giờ phút này chỉ có một mình nàng mới có thể biết mộ Dung Xí là nói cái gì lời nói. Nàng nói, không phải cho ngươi hái ngôi sao, là muốn ngươi bồi ta hái ngôi sao. Trong truyền thuyết nói, trên thế giới có một người tốt chết mất, trên trời thì sẽ nhiều hơn đến một viên ngôi sao. Minh Cảnh, ta không nghĩ hắn chết, có phải là ta đem ngôi sao tháo xuống. Trên thế giới chết chỗ có người tốt, liền đều có thể sống sót. Thanh âm càng đi về phía sau càng mơ hồ không rõ, gần như nghẹn ngào đến không phân biệt được, tựa hồ chỉ là nói mớ, chỉ là ảo giác. Minh Cảnh thân thể huyền không phát giác được có hướng phía dưới rơi xuống dấu hiệu, ôm chặt mộ Dung Xí, quanh thân quấn lên ma khí, chậm rãi hạ xuống điện trên mái hiên, nơi bả vai quần áo có chút ướt át. Không cho ngươi động. Mộ Dung Xí tiếng ra lệnh kèm theo hút không khí thanh âm cùng nhau vang lên. Sẽ tự trách mộ Dung Xí. Minh Cảnh than ra một hơi thở, lấy tay một chút vỗ mộ Dung Xí phía sau lưng. Liên quan phủ qua 3000 tóc trắng, lúc trước những cái kia cảm xúc không biết ném đến địa phương nào đi. Giờ phút này tựa hồ chỉ còn lại đau lòng. Mộ Dung cô nương, ngôi sao sáng mãi không tắt, thật ra so sống trên đời muốn tự rất nhiều. Mộ Dung Xí không có trả lời, ôm chặt lấy Minh Cảnh, hai tay giao vòng khép lại, là rất không có cảm giác an toàn tư thế. Thanh âm đứt quãng, nếu như ta lúc kia không có chọn rời đi Cửu U Ngục, có thể hay không? Thanh âm im bặt mà dừng, tiếng hít hơi dần rơi nặng. Minh Cảnh cảm thụ được trên bờ vai sắp bị nước đọng thấm ướt vải áo, im lặng im ắng, đầu óc suy nghĩ ngàn vạn, câu nói sau cùng đều không nói được. Trên thế giới cho tới bây giờ không có nếu như. Minh Cảnh không cách nào tưởng tượng trước mắt quỹ tích ra một kết quả khác, cho nên không có cách nào trả lời. Mộ Dung Xí là không thể không rời đi Cửu U Ngục. Nàng muốn tìm sinh tử đoạn kiếm thảo, trong cơ thể lại có kiếm khí phong cấm, toàn thân thực lực mạnh yếu không chừng, còn gánh vác lấy họa thế đại yêu, tên tuổi, bên người còn có một cái nàng, làm sao có thể xuất hiện đây? Ấn đường hắc liên ấn nhảy vọt, ma khí quấn quanh, vô luận tiểu thạch thôn chân tướng như thế nào, nàng nhập ma đạo là thật. Nhiều như vậy thánh địa đại năng ở, thật sẽ không xem nàng vì giết chi cho thống khoái tà tu sao? Giống như nàng xem đàm tiểu mộc đồng dạng. Cho nên, vô luận từ nơi nào bàn về, mộ Dung Xí đều là không có lựa chọn đường sống. Nàng chỉ có thể rời đi Cửu U Ngục. Minh Cảnh, thật ra Thanh Tôn là nhất định phải chết. Tiểu hồ điệp thanh âm yếu ớt vang lên. Ở Triệu Sở Nhiên kịch bản bên trong, Thanh Tôn chính là chết ở ngay từ đầu. Cùng mộ Dung Xí xuất hiện hay không, Hắc Vũ lệnh có hay không tại hoàn toàn không có quan hệ. Minh Cảnh nghe vậy ánh mắt lấp lóe, không có trả lời tiểu hồ điệp lời nói. Đáy mắt thần sắc nặng nề, dường như châm chọc, lại như là đắng chát. Hồi lâu mới trầm thấp lên tiếng, sẽ không. Trong ngực thân thể cứng đờ ở, Minh Cảnh cúi đầu xuống. Sở Trường nâng lên mộ Dung Xí cằm, dùng tay áo lau sạch sẽ. Thanh âm ung dung, mộ Dung Xí, người không phải là người, nhưng cũng không phải thần. Cho nên có lúc, căn bản không có cần thiết nghĩ nhiều như vậy. Suy nhiều nghĩ nhiều, sẽ chỉ liên lụy tâm thần. Mộ Dung Xí không nói, chậm rãi rời mở Minh Cảnh tay, cúi xuống thân thể, nâng cốc đàn nhấc lên đến ực một hớp. Dư thừa rượu thuận vạt áo chảy xuống, đem áo đỏ đều ướt nhẹp, giống như là mới từ vò rượu bên trong bò ra tiểu yêu. Đến, bồi bản tọa uống rượu. Nàng đem vò rượu giơ cao lên, thẳng tắp đối Minh Cảnh phương hướng. Thanh âm nghiêm túc phảng phất đang ra lệnh. Đại có Minh Cảnh không tiếp nàng cũng không lấy ra tư thế. Minh Cảnh bất đắc dĩ, đưa tay vừa định nhận lấy, mộ Dung Xí lại bỗng nhiên rũ tay xuống, gõ gõ đầu của mình, bừng tỉnh đại ngộ nói, a, ngươi là Minh Cảnh, ngươi không thể uống cái này rượu, sẽ va chạm đến ma khí. Ám quang lướt qua, mộ Dung Xí phất phất tay áo, xuất ra một cái nhỏ một vòng bạch ngọc vò rượu đưa cho Minh Cảnh. Uống cái này rượu, đây là bản tọa dùng ma quả nhưỡng đi ra ngoài rượu. Là Minh Cảnh có thể uống rượu. Ma quả, Minh Cảnh sửng sốt, trong mắt cảm xúc cuồn cuộn. Phức tạp đến bản thân nàng đều có chút lý không rõ ràng. Linh tiệc rượu cùng ma khí va chạm. Thật ra bản thân nàng cũng không có chú ý đến điểm này. Chỉ là gặp Mộ Dung Xí khó như vậy qua. Vô ý thức liền muốn nàng vui vẻ một chút. Cho nên tùy ý nàng ra lệnh. Mộ Dung cô nương, người thật uống say sao? Nếu quả thật say rượu, kia Mộ Dung Xí hành vi, có thể nói là theo bản năng sao? Liền cùng, cổ yêu sinh ra ngạo khí. Tùy ý trêu đùa bên cạnh bản năng của con người không khác nhau chút nào. Cái gì uống say, bản tọa mới sẽ không say. Mộ Dung Xí không kiên nhẫn tiếng hừ. Chống ra tay bắt đầu bốn phía nắm. Bắt loạn, ở chặt chẽ vững vàng đánh Minh Cảnh mặt một quyền về sau. Bắt lấy tay áo của nàng. Đem mặt mình đổi đến Minh Cảnh trước mặt. Ngữ khí hung dữ. Ngươi vì cái gì không uống rượu? Ngươi có phải hay không không muốn cho bản tọa mặt mũi? Đã quá say, Minh Cảnh cong cong môi, nhịn không được cười ra tiếng. Trên môi bỗng nhiên phủ cái trước mềm mại đồ vật, mang theo mùi rượu thuần hậu nồng đậm, dấn tới đáy, lạnh như băng môi lưỡi, lạnh như băng rượu. Mộ Dung Xí một tay xách vỏ rượu, một tay kéo Minh Cảnh tay áo, đem nàng ấn vào trong ngực hôn. Hôn xong sau liếm liếm môi, giống là rất hài lòng bộ dáng. Ngọt a, ngươi còn không uống rượu, là còn muốn bản tọa thân ngươi sao? Mộ Dung Xí nháy mắt mấy cái, thấy người trước mắt không nhúc nhích, ngữ khí không vui, làm bộ muốn nhào tới. Uống uống uống, ta uống. Minh Cảnh có chút bối rối, đem cầm trong tay bạch ngọc vò rượu dơ lên đến, dò xét tính ực một hớp. Rượu vào cổ họng nháy mắt, giống như ở đám mây, cả người đều phiêu lên. Rượu này cũng quá say lòng người một chút. Minh Cảnh ý thức bắt đầu mơ mơ màng màng, trước mắt Mộ Dung Xí giống như cũng nhiều hơn mấy trọng lắc ảnh, vẫn luôn lúc ẩn lúc hiện, là rất đáng ghét. Minh Cảnh, người say. Mộ Dung Xí vui vẻ cười lên, dứt khoát ở đỉnh điện tìm một chỗ ngồi xuống, dương dương đắc ý. Đây là ta chuyên môn vì ngươi chuẩn bị rượu. Chuyên môn chuẩn bị. Minh Cảnh hít sâu, sát bên Mộ Dung Xí ngồi, duy trì một điểm cuối cùng thanh tịnh, hỏi Mộ Dung Xí, chấm, tại sao phải chuyên môn chuẩn bị cho ta rượu? Bởi vì, ta muốn quá chén Minh Cảnh a. Mộ Dung Xí nhu thuận trả lời. Ôm trong ngực vò rượu, như nốc ừng ực nước, lại rót đợt tiếp theo. Mộ Dung cô nương tại sao phải quá chén Minh Cảnh? Minh Cảnh nhíu mày, đem bạch ngọc vò rượu thu hồi đến, vỗ đầu một cái, không phải rất nhớ này cái thời điểm say đi qua. Quá chén Minh Cảnh, Mộ Dung Xí nghiêng đầu một chút, nói tiếp, thì có thể làm cho nàng đau lưng. Minh Cảnh, nghe không hiểu, chị ức nói, muốn để Minh Cảnh biết nói chúng ta cổ yêu không phải dễ khi dễ như vậy. Phải gọi Minh Cảnh hối hận cùng ta song tu. Muốn nàng bỏ không xuống giường. Ngây thơ. Minh Cảnh cười nhạo một tiếng. Ý thức chìm vào hư vô. Toàn bằng bản năng chi phối. Xoay người đè ép Mộ Dung Xí. Tựa hồ muốn nói gì. Sau đó ngoẹo đầu. Triệt để say quá khứ. Thật vô dụng. Mộ Dung Xí thần sắc xem thường. Đem Minh Cảnh lật qua. Ngồi ở trên người nàng. Sở trường đi chụp mặt của nàng. Tỉnh tỉnh, lên tiếp tục uống rượu. Minh Cảnh ngủ được u ám, không để ý tới nàng. Mộ Dung Xí kinh ngạc thất thần, thật lâu mới thở dài một tiếng, thanh âm trầm thấp đến phảng phất giống như không tồn tại. Hắc Vũ lệnh thật rất tốt sao? Vì cái gì nhiều người như vậy đều muốn đâu? Nếu như là ngươi, có phải là liền sẽ không muốn? Ngày thứ hai, Mộ Dung Xí thấp tê một tiếng, đầu óc mơ mơ màng màng, giống bị ai đánh cho một trận, phía trên tia sáng sáng sủa, nàng chậm rãi trợn mắt, trông thấy một vòng mặt trời gay gắt treo cao, chiếu xuống quang thật ấm áp, đây là, chợ quỷ dưới đất bầu trời cùng nhật hoa, cho nên, Nàng bây giờ là ở dưới người xúc cảm mềm mại có co giãn. Mộ Dung Xí ngơ ngác cúi đầu, phát hiện bản thân tựa hồ là nằm ở mỗ cá nhân trên người. Đại vò rượu đặt ở phía xa, đêm qua phát sinh qua sự tình, giống như cùng đàn bên cạnh chảy ra rượu đồng dạng, rất mau theo nhật hoa bốc hơi. Mộ Dung Xí cố gắng suy nghĩ lại một chút, có lưu lại hình ảnh mảnh vỡ nhanh chóng lướt qua, biết Thanh Tôn vẫn thế, uống rượu, bò lên trên đỉnh điện, đuổi đi Khổng Tri Ức, hái ngôi sao, thút thít, uống rượu, ấy, không phải Khổng Tri Ức bồi tiếp nàng, đó là ai a? Nàng cụp mắt, đúng lúc đối đầu thuộc hạ nâng lên ánh mắt, lập tức hô hấp ngưng trệ, nháy mắt được đến đáp án, là Minh Cảnh, sớm a, Mộ Dung cô nương. Minh Cảnh ngoác ngoác khóe môi, hai tay giao tiếp đệm ở đầu đằng sau, tư thái nhàn nhã hài lòng, quần áo có chút lộn xộn, sớm. Mộ Dung Xí cầm bốc lên ngón tay, chạm đến một mảnh mềm mại, mới chấn động tới tự mình tính là nửa nằm trên người Minh Cảnh. Ngu ngơ một lát, nghênh tiếp Minh Cảnh dịu dàng cười trúng chím ánh mắt, nhịp tim chợt ngưng đập, đột nhiên cảm giác được muốn hỏng việc. Sớm cái gì sớm, nắng đã chiếu đến đít. Khổng Tri Ức trung khí 10 phần thanh âm từ phía dưới truyền đến. Nữ tử ngồi ở đình viện trung ương, một bên ngưng linh khí làm bút viết, một bên vén mèo mướp nhỏ, nhìn về phía Minh Cảnh ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nàng là để Minh Cảnh đi ngăn cản Mộ Dung Xí uống rượu. Minh Cảnh ngược lại hảo, tự uống lên, còn là một ngụm liền ngã thể chất. Sách, không có tiền đồ, cách chương.